Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 527. Tôi có án cũ, từng ngồi tù 7 năm. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bỏ học, tôi không muốn bị bọn họ đánh chửi nữa cho nên tôi bắt đầu không về nhà. Lưu lạc khắp nơi ở trong xã hội, kết giao với một số người. Bạn, tầm tuổi, tôi còn học cách trang điểm, hút thuốc, uống rượu. Nói đến đây, con mắt Lý Gia Mỹ ửng đỏ. Một năm kia, tôi 16 tuổi, nghe đến đó, Giang Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc. Một đứa nhỏ 15-16 tuổi lại bị buộc ở bên ngoài. Gặp phải cảnh ngộ như thế có thể nói chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khi đó tôi chỉ biết đàn ông và phụ nữ xảy ra quan hệ thì sẽ mang thai. Nhưng tôi không biết mình có mang thai hay không. Thế là tôi đã lén đi đến một chỗ trong bệnh viện để hỏi thăm bác sĩ. Trong phòng khám, bác sĩ nam hơn 40 tuổi kia nói muốn kiểm tra cho tôi một chút. Sau đó đã dụ dỗ tôi. Sau đó, hắn cho tôi 300 tệ. Lý Gia Mỹ bình tĩnh nói. Từ đó về sau, tôi liền bắt đầu dựa vào việc quan hệ với đàn ông để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đi trên con đường mà người người đều cho là trơ trẽn. Giang Phong thở dài, ai lại nhẫn tâm chỉ trích người như này chứ? Cố Diệp Phi, vào ngày tôi 18 tuổi, tôi đã định cho mình một mục tiêu lớn, muốn nhờ thân thể của mình kiếm được một căn nhà, một chiếc xe cùng với 5 triệu tiền tiết kiệm, lúc nào hoàn thành được mục tiêu thì khi đó sẽ lên bờ. Lý Gia Mỹ nở một nụ cười thê lương. Tôi làm được rồi. Giang Phong yên lặng một chút, không biết nên khen cô hay là nên an ủi cô. Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi, Lý nữ sĩ, cô có yêu cầu gì về một nửa kia hay không? Lý Gia Mỹ nói với vẻ mặt ước ao. Hắn có thể không đẹp trai, có thể không có học thức, có thể không có tiền, nhưng hắn nhất định phải có trách nhiệm của một người đàn ông. Nhất là đối với gia đình, nhất định phải yêu thương con của mình, đồng thời còn có thể tiếp nhận quá khứ của tôi. Giang Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi thăm tính cách và sở thích của cô. Sau khi hỏi thăm được kha khá, văn phòng môi giới cũng đã đến giờ đóng cửa. Giang Phong chụp một tấm hình, sau đó lên tiếng, Lý nữ sĩ, tôi đã hiểu rõ tư liệu của cô. Nếu thuận lợi thì ngày mai sẽ có thể sắp xếp xem mắt cho cô. Được rồi, vậy đành làm phiền Giang đại sư rồi. Không cần khách sáo, đây là công việc của tôi. Vậy tôi đi trước, tạm biệt Giang đại sư. Tạm biệt, chờ Lý Gia Mỹ rời đi. Giang Phong hơi suy nghĩ, một màn hình ảo liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau khi đưa tên và mã số CCCD của Lý Gia Mỹ vào, hắn nhấn tìm kiếm, một cỗ gợn sóng vô hình lập tức quét ngang mà ra, bao phủ mấy chục triệu nhân khẩu lại, từng chân dung nam giới không ngừng lóe qua, cuối cùng khóa CHATCHN dung của một người đàn ông trong đó. Danh tính, Hạ Đình Thiên, tuổi tác 31 tuổi, chiều cao 178 cm, cân nặng 70 kg, bối cảnh gia đình, xuất thân nông thôn, cha mẹ đều là nông dân. Sở thích cá nhân: thích kinh nghiệm yêu đương. Tài liệu chi tiết: điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 77, tình cảm vợ chồng 77, môn đăng hộ đối 78, quan hệ gia đình 76, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 86, tình cảm vợ chồng 87, môn đăng hộ đối 86, quan hệ gia đình 85. Sau khi xem kỹ tư liệu của đối tượng xứng đôi với Lý Gia Mỹ, Giang Phong không khỏi âm thầm gật đầu. Người anh em này mặc dù ngồi tù 7 năm, nhưng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Bảng tính của hắn vẫn là một người tốt. Sau khi Lý Gia Mỹ rời khỏi phòng môi giới, lại có chút nhớ thương món tiết heo vừa ăn hôm kia, cô liền lái xe tới, tìm chỗ dừng xe ở gần cửa tiệm kia, sau đó đi bộ qua. Lúc Lý Gia Mỹ đi tới cửa hàng tiết heo, trong tiệm đều là người. Chuyện làm ăn vẫn tốt như trước đây. Lý Gia Mỹ vừa xếp hàng vừa nhàm chán tính sổ sách giúp ông chủ. Tiết heo 8 tệ một bát. Nhìn chuyện làm ăn của ông chủ náo nhiệt như này, một ngày bán 300 bát cũng không có vấn đề gì. Doanh thu khoảng tầm 2.400, chi phí của món ăn này cũng không nhiều. Nếu như trừ đi một nửa thì lợi nhuận mỗi ngày ít nhất cũng là 1.200 tệ. Lại trừ đi khoảng 100 tệ tiền thuê cửa hàng mỗi ngày. Lợi nhuận mỗi ngày tuyệt đối không ít hơn 1.000 tệ. Một tháng ít nhất cũng có thể kiếm được hơn 30.000. Đây đã là một khoản thu nhập khá cao rồi. Ngay tại lúc Lý Gia Mỹ thất thần, ông chủ mỉm cười hỏi, Mỹ nữ, cô vẫn thêm hành thái và rau mùi đúng không? Lý Gia Mỹ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, trí nhớ của ông chủ đúng là rất tốt nha. Đây là lần thứ hai tôi vào cửa hàng nhà anh thế mà có thể ghi nhớ khẩu vị của tôi. Ông chủ vừa múc tiết heo ra bát rồi cho thêm hành thái và rau mùi. Vừa nở một nụ cười thật thà. Nói, với giá trị nhan sắc và dáng người khó gặp của mỹ nữ như cô. Cho dù thời gian qua đi một năm thì tôi vẫn có thể nhớ được khẩu vị của cô. Huống hồ cô mới tới cách đây một ngày mà thôi. Tôi sao có thể không nhớ rõ được chứ? Cách chương.